Thất thất tôi yêu em, chương 9, tiếc thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phịch Chu Tước Minh đẩy cô ta xuống sàn, bóp lấy chiếc cổ cô ta lạnh nhạt nói. Bây giờ cô muốn chết kiểu nào? Chu Tước Minh hoàn toàn mất đi lý trí, bóp chặt lấy cổ Mộ Vân, ánh mắt rực lửa như muốn giết chết ai đó vậy. Lúc này, Mộ Vân sợ hãi vô cùng, nắm chặt tay của Chu Tước Minh. Minh, em có thai rồi. Nghe đến đây Chu Tước Minh cố lấy lại được lý trí từ từ buông lỏng tay khỏi cổ cô ta. Khụ, Chu Tước Minh thở dài, chống hai tay trên sàn rồi lấy lực đứng lên, dùng ánh mắt sắc đá nhìn Mộ Vân. Sau khi cô sinh xong, nhanh chóng cuốn gói rồi biến khỏi tầm mắt của tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, còn con tôi sẽ nuôi nó. Nhưng, Mộ Vân định phản bác lại nhưng nhìn vào ánh mắt của Chu Tước Minh khiến cô không khỏi rùng mình, cô cúi mặt xuống, giọng nói yếu ớt chấp nhận. Vâng, tôi biết rồi. Sau khi cô sinh xong tôi sẽ cho cô một số tiền đủ để cô sống. À với lại tôi cũng không muốn con của tôi biết nó có một người mẹ mưu mô như cô. Chu Tước Minh nói xong liền quay lưng đi ra khỏi phòng của Mộ Vân. Chu Tước Minh anh đúng thật là rất tàn nhẫn. Quay về phòng làm việc Chu Tước Minh ngồi, phịch xuống chiếc ghế, vác tay lên trán, rồi liên tục vò tóc vuốt mặt. Lúc này đây Chu Tước Minh cảm thấy vô cùng trống trải. Căn phòng ngập tràn bóng tối trở nên u ám đến lạ thường. Ánh sáng của ánh trăng chiếu vào căn phòng để lộ rõ khuôn mặt buồn rầu, hối hận của Chu Tước Minh rồi từng giọt lệ long lanh rơi xuống hai gò má. Anh ta khóc sao, khóc vì ai chứ, mở chiếc tủ của bàn làm việc Chu Tước Minh cầm ra một tấm hình ôm nó vào lòng ngực mà bức bối. Thất thất, anh xin lỗi, bây giờ nói xin lỗi có phải là quá muộn rồi không? Nếu lúc trước anh chịu tin lời hình thất thất nói, có phải mọi việc xảy ra sẽ không phức tạp như bây giờ không? Bây giờ trong đầu Chu Tước Minh đang bị đè nặng bởi hàng trăm câu hỏi, anh nghĩ tới những sự đau thương mà cô ấy phải chịu, những lần anh hành hạ cô như vậy trong lòng anh lại nhói đau đến tột độ. Giữa hai người cả anh và cô ấy bây giờ chỉ có sự đau khổ. Ngày ngày cũng dần trôi qua Chu Tước Minh vẫn cứ như vậy, ngày nào cũng uống rượu, cũng ôm chặt cuốn nhật ký và tấm hình của cô, ngày nào, giờ nào, phút nào, giây nào, hình bóng cô vẫn luôn xuất hiện trong đầu anh. Nhìn anh ta bây giờ chẳng khác gì một tên nghiện, còn Mộ Vân nhìn thấy cảnh ấy, cô ta vô cùng tức toái, phẫn nộ cô mới giành lấy tấm hình cùng với cuốn nhật ký trên tay Chu Tước Minh ném mạnh xuống đất. Chu Tước Minh anh bị điên rồi sao, hình thất thất chết rồi, cô ta đã chết rồi đấy. Lâu nay, Chu Tước Minh vẫn không đối xử tệ bạc với cô ta có phải là khiến cho cô ta lầm tưởng là Chu Tước Minh đã tha lỗi cho cô ta, chấp nhận cô ta nên cô ta mới đáp ý cư xử như vậy không? Khi tấm hình rơi xuống đất, chiếc khung bao bọc tấm hình vỡ tan ra, cặp mắt sắc lạnh như băng đầy sát khí bỗng liếc về cô ta bất ngờ giật mình nhìn anh ta với sự sợ hãi, lùi lại và chạy nhanh lên phòng. Chu Tước Minh liền lao nhanh tới quỳ xuống đất cầm tấm hình của cô lên, giọng nói run run. Không sao, anh đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em. Cách chương.